Chương 792, toàn thể ngủ. Cứ như vậy bọn họ 5 người vây chung chỗ ăn lần này nhiệm vụ một lần cuối cùng bữa cơm. Rất nhanh bọn họ liền đem những thức ăn này toàn bộ tiêu tan diệt xong rồi. Lạc, thật là quá no rồi, không nghĩ tới chúng ta 5 người lại đem những thức ăn này ăn hết tất cả. Lưu Ly đang ăn hết thức ăn về sau liền ở một cái, sau đó liền đối với cả cả sỉ mấy người bọn hắn đối mặt nụ cười nói rằng. Uchiha Itachi đang nghe Lưu Ly mới vừa theo như lời nói về sau liền quay đầu hướng hắn mặt nở nụ cười nói ra, đúng à, không nghĩ tới bữa cơm này mặc dù không là nóng, nhưng là vẫn ăn phi thường hài lòng. Đương nhiên rồi, đây chính là chúng ta chấp hành nhiệm vụ ăn một lần cuối cùng bữa ăn tối, chờ sau đó một lần ăn nữa bữa cơm chính là về đến nhà ăn. Uchiha áo đang nghe hai người bọn họ mới vừa theo như lời nói sau đó, liền quay đầu hướng bọn họ mặt nở nụ cười nói rằng, cứ như vậy, bọn họ ăn bữa ăn tối thời gian tổng cộng dùng 15 phút. Ở nơi này 15 trong phút, bọn họ vừa nói vừa cười. Từ góc độ của người khác xem bọn họ vô cùng sự hòa thuận. Đương nhiên, bọn họ một tiểu đội này bên trong vẫn là chung đụng rất tốt. Được rồi, nếu tất cả mọi người ăn no, vậy chúng ta liền đi nhanh nghỉ ngơi đi. Nghỉ ngơi tốt sau đó chúng ta ngày mai tiếp tục chạy đi, tranh thủ ở tối mai đến trong nhà. Vào lúc này, cả cả sĩ liền xoa xoa chính mình ngoài miệng cơm cặn bã, sau đó liền đứng lên đối với mấy người bọn hắn nói rằng. Lưu Ly bốn người bọn họ đang nghe cả cả sĩ mới vừa theo như lời nói sau đó, liền mặt nở nụ cười gật đầu, sau đó liền mỗi người lau miệng. Tốt, mọi người ngủ ngon, chúng ta sáng sớm ngày mai gặp lại, chúc các ngươi mỗi người làm một cái mộng đẹp. Vào lúc này Uchiha áo liền đứng lên, sau đó đối với Lưu Ly bốn người bọn họ mặt nở nụ cười nói rằng. Lưu Ly đang nghe Uchiha áo mới vừa theo như lời nói sau đó, liền quay đầu hướng hắn mặt nở nụ cười nói đến, ngươi cũng giống vậy, hệ Uchiha áo tỷ, chúc ngươi làm mộng đẹp, mọi người cũng đều giống nhau, tối hôm nay nghỉ ngơi thật tốt, ngày mai có một tốt đẹp chính là cha nở dê tha y tại bọn họ mỗi người cùng đối phương nói ngủ ngon sau đó, bọn họ liền trở về lều của mình bắt đầu nghỉ ngơi. Mệt một ngày, tối hôm nay tổng xem là khá nghỉ ngơi cho khỏe. Từ ra nhiệm vụ về sau, đã lâu cũng không có như vậy nghỉ ngơi đâu. Tối hôm nay cùng bình thường cảm giác cũng không giống nhau đâu, cảm giác thật thoải mái. Lưu Ly khi tiến vào đến chính mình trướng đồng về sau, liền đối mặt nụ cười nhỏ giọng nói rằng. Hoàn toàn chính xác, Lưu Ly hắn từ đi ra chấp hành nhiệm vụ về sau, đã lâu cũng không có nghỉ ngơi thật tốt. Lưu Ly mới vừa cảm giác lần này nghỉ ngơi so với đừng thời điểm đều muốn cảm giác thoải mái. Cũng có lẽ là bơ y vi hắn không có buồn phiền ở nhà A, hiện tại địch người cũng đã bị bọn họ giải quyết hết. Cho nên Lưu Ly mới có cảm giác như vậy. Tốt, cái kia tối hôm nay liền ngủ một giấc thật ngon, tối mai có thể đến nhà, thật là thật cao hứng. Lưu Ly ở nằm vào Thụy Đại về sau liền đối mặt nụ cười nói rằng. Nhưng Lưu Ly nói hết về sau liền nhắm lại chính mình con mắt, rất nhanh hắn liền tiến vào mộng đẹp. Ở Lưu Ly ngủ sau đó, những người khác cũng đều ngay sau đó đang ngủ. Cứ như vậy, bọn họ nơi đây có rất nhiều lều nhỏ, mỗi cái bên trong lều đều có một người. Ở trời tối người yên thời điểm, tỉ mỉ nghe, sẽ nghe được bọn họ cái kia ngủ say tiếng ấy. Không thể không nói bọn họ liền một đám người, từ đi ra chấp hành nhiệm vụ về sau, đã lâu cũng không có nghỉ ngơi thật tốt. Cũng khó trách, tối hôm nay đều ngủ được phi thường kiên định, nhưng lại đều đang ấy.